Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 38, 9 đại nhập thánh ký tên. Cầu đầu đính, Hoàng Hà tổ chức tỉnh thị cấp tuyệt mật hồ sơ, 19 hình siêu phàm thiết bị Vân Hải bị tập kích. Nguy cơ trình độ, tạm định nguy hiểm cấp, tương quan nhân viên, Vân Hải cố vấn Liễu Xanh. Vân Hải cố vấn Hoàng Hoành, khác phụ tham chiến danh sách, sự kiện bản tóm tắt, đài thứ 219 hình siêu phàm thiết bị ở Vân Hải gặp phải tập kích. Xuất hiện một tôn nguy hiểm thần, ba tôn thường quy thần, 19 hình siêu phàm thiết bị khó có thể tự hủy. Dẫn đến một tôn nguy hiểm thần thoát vây mà ra, toàn viên an toàn rút đi, xử lý nhân viên, Liễu Xanh. Thương vong nhân viên, tạm không, đến tiếp sau ghi chép, tạm không, đến tiếp sau bổ sung, nên sự kiện phát sinh 19 phút 26 giây sau. Ở vào đế đô đài thứ nhất, 19 hình siêu phàm thiết bị gặp tập kích. Hoàng Hà tổ chức tỉnh thị cấp tuyệt mật hồ sơ, 19 hình siêu phàm thiết bị đế đô bị tập kích. Nguy cơ trình độ, tạm định nguy hiểm cấp, tương quan nhân viên. Đỉnh cấp siêu phàm Từ Vận Hàn, đỉnh cấp siêu phàm Lý Quang Lỗi, khác phụ tham chiến danh sách, sự kiện bản tóm tắt, đài thứ nhất 19 hình siêu phàm thiết bị ở vào số 6 siêu phàm viện điều dưỡng bị tập kích. Xuất hiện một tôn nguy hiểm thần, ba tôn thường quy thần, quân đội hiệp trợ chặn lại, đường Hồng Lâm chiến bạo phát, một mình đánh gục một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Thành công ngăn cản tập kích, 19 hình siêu phàm thiết bị vận chuyển bình thường, xử lý nhân viên, Đường Hồng, Dư Mính, thương vong nhân viên, Lâm Du, Cốc Y, Lý Quang Lỗi, đến tiếp sau ghi chép, tạm không, đến tiếp sau bổ sung, Đường Hồng vẫn chưa toàn phương diện đánh vỡ nhân thể cực hạn. Có thể so với đỉnh cấp, màu đen cơ mật. Hạn cố vấn cấp bậc lật xem, Hoa Quốc cảnh nội, đế đô phạm vi, siêu phàm số 6 viện điều dưỡng, người kia là ai, tên người kia là Đường Hồng, kỳ quái, chưa từng có nghe qua a. Đế đô bên này đỉnh cấp không có họ Đường, hẳn là những khu vực khác lại đây đi dạo đỉnh cấp, nhanh cho ta nhìn một chút tư liệu, sáng sủa gian phòng, rất nhiều thương binh. Từng cái lần lượt trầm mặc, hoặc kinh ngạc, hoặc giật mình, hoặc chấn động, tất cả đều lăn qua lộn lại nhìn Đường Hồng tư liệu. Chỉ lo chính mình bỏ sót cái gì chi tiết nhỏ, bỏ qua cái này chân tướng. Không sai, chính là Đường Hồng người này, đánh vỡ lần thứ nhất ý chí lực cực hạn, nhân thể cực hạn vẫn không có toàn diện đột phá Đường Hồng. Lần này tham chiến biểu hiện ra chủ lực phong độ, càng là ở toàn viên rút đi thời khắc cuối cùng, cùng đỉnh cấp Lý Quang Lỗi kề vai chiến đấu, làm Lý Quang Lỗi trọng thương, mất đi sức chiến đấu, Đường Hồng một mình chặn lại một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Diễn ra 12 phút, huyết chiến một lúc lâu, thường quy thần bị nó đánh gục, mọi người nghe được, đó là một cuộc ác chiến. Đường Hồng, ta nghĩ tới, hắn không chính là Phương Nam Tuân thường thường nói tới vị kia trời sinh siêu phàm mà. Tháng trước chúng ta còn đang thảo luận Đường Hồng khi nào có thể trở thành đỉnh cấp siêu phàm. Bành Minh bỏ thêm 100 siêu phàm tích phân làm tiền đặt cuộc. Đánh cược Đường Hồng sang năm mới được, năm nay không hy vọng. Bây giờ nhìn lên, Bành Minh thua quá thảm. Đường Hồng a. Chúng ta khuyết hắn một phần tình, tổng bộ đã quyết định từ bỏ, những người khác toàn bộ rút đi nơi đây. Đường Hồng, Lý Quang Lỗi, liền như thế hai người còn đang liều mạng, còn không nhận mệnh, Lý Quang Lỗi đúng là dễ bàn. Đường Hồng làm sao bây giờ? Hắn không nên biểu hiện ra, quá chói mắt thật đáng sợ, chúng ta đều run sợ, chớ nói chi là những người kia. Trận chiến này dư âm e sợ còn chưa hạ màn, mọi người đầu tiên là thán phục, chấn động lại cảm động. Theo sát lo lắng lên, Đây là kỳ tích, nhất định phải chấn động tất cả mọi người tâm linh siêu phàm kỳ tích. Xem ra, Từ Vận Hàn tiêu hao bộ phận thần khu, Lý Quang Lỗi lại tiêu hao bộ phận thần khu, lúc này mới cho Đường Hồng sáng tạo ra thành lập kỳ tích thiết lập trước điều kiện. Đỉnh cấp siêu, phàm giả Bành Minh lăng lăng ngồi ở trên giường, lăng lăng lật xem ngắn gọn tư liệu, nói thật, đổi thành một cái khác đỉnh cấp, bất luận là ai, Bành Minh đều có thể lý giải. Siêu phàm giả lâm chiến bạo phát rất thông thường, rốt cuộc siêu phàm ý chí, tín niệm đều là lấy tỉnh táo làm hạt nhân, cảm tính làm chủ đạo sức mạnh, nhưng Đường Hồng lần này bạo phát, quả thực vượt qua siêu phàm lý luận phạm trù, có chút dọa người, Bành Minh còn tưởng rằng là vị nào đỉnh cấp, chính mình lại có mới khiêu chiến đối tượng đây. Ngày mùng 1 tháng 7 tiến vào tổng bộ đặc huấn doanh. Đặc huấn doanh kết tinh xuất hiện, Đường Hồng lần thứ nhất tham chiến, Bành Minh rất rõ ràng, Đường Hồng chân chính tham chiến, hẳn là lần này mới đúng, nhưng, vẫn là quá sớm rồi. Đường Hồng, Bành Minh nhắm mắt lại suy tư lên, chúng ta có thể vì người trẻ tuổi này làm những gì? Nhân thể thí nghiệm giải phẫu cái gì nhưng không phải là bịa đặt a. Có thời điểm, hoang đường bất kham chân tướng xếp ở trước mắt, ngược lại sẽ để người cảm thấy chỉ là đùa giỡn. Bành Minh hy vọng, Hoàng Hà tổ chức có thể gánh vác áp lực thật lớn, bảo vệ vị này tuổi trẻ đỉnh cấp siêu phàm. Cùng thời khắc đó, khác một gian phòng, khóe mắt nghiêng lệch, ánh mắt lại sáng sủa đến cực điểm đế đô cố vấn Mạc Tu Sinh nhìn Dư Mính. Cặp kia ánh mắt toát ra khó có thể ức chế kinh ngạc. Còn có chút kinh ngạc, người kia là ai? Mạc Tu Sinh rốt cuộc biết, lại khó có thể tin. Nghĩ hắn tham chiến mười mấy năm, trải qua sinh tử, chứng kiến quá chân chính siêu phàm thiên tài, lại chưa từng thấy Đường Hồng như vậy người. Chưa siêu phàm, liền có thể đánh gục thường quy thần. Dư Mính, Đường Hồng tư liệu đây. Đưa cho ta xem một chút. Mạc Tu Sinh nằm ở trên giường, thân thể không thể động, liền dùng ý chí lực bỗng dưng nâng lên kia một sấp đại khái chỉ có 4-5 tấm giấy trắng, quá thiếu, không bao nhiêu đồ vật. Dư Mính nhíu nhíu mày, tháng 5 thượng tuần mới ký kết hợp đồng, tháng 7 tiến vào đặc huấn doanh, tháng 8 trọng ký thứ cấp thiên tài hợp đồng, vẻn vẹn 3 tháng nhiều chút. Ngươi hy vọng Đường Hồng tài liệu cá nhân có bao nhiêu? Ngày hôm qua trận chiến đó qua đi, ta đã làm hết sức thu thập tư liệu, bao quát hắn từ nhỏ đến lớn ghi chép, không từng ra quốc, thành tích học tập trung thượng du, cơ bản liền những thứ này. Dư Mính tức giận nói rằng, được rồi. Mạc Tu Sinh đem những tư liệu kia đặt ở bên giường lại cảm thán lên, kỳ tích khó mà tin nổi. Đường Hồng biểu hiện quá kinh diễm, ta lo lắng sở nghiên cứu trung ương có thể sẽ cưỡng chế điều động, cưỡng chế mộ binh sự tình. Đối với người bình thường mà nói, đây là không hợp pháp, không hợp lý, thậm chí chuyện không thể xảy ra. Nhưng đối siêu phàm mà nói, đây là trận đánh cuộc chiến, thần chỉ trước mặt, còn nói gì nhân quyền, đặc biệt là có tiềm lực trở thành siêu phàm nhân tài ít ỏi. Một khi xuất hiện hoặc phát hiện, quân đội cùng dân gian cơ cấu đều sẽ tranh đoạt. Phải biết, thời đại này các ngành các nghề bao quát siêu phàm giả, nhân tài quý giá nhất. Kỳ thực, điều động lệnh đã ra. Dư Mính chần chờ một chút, lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái video. Bởi ngày hôm qua trận chiến đó quá mức kịch liệt dẫn đến ngoài cửa máy thu hình hoặc là chuyển chỗ, hoặc là nổ tung, đây là mọi thời tiết vệ tinh ghi chép hình ảnh. Ngươi xem một chút. Mạc Tu Sinh tiếp qua điện thoại di động, càng xem càng trầm mặc, quả thực là kinh tâm động phách. Lâm chiến thời khắc, sức mạnh ý chí đều tăng vọt. Hắn dĩ nhiên luyện ra bất diệt chi hỏa. Lô hỏa cảnh là căn cơ, siêu phàm ý chí lực lại là nhiên liệu, có thể đốt vật, nhưng không có tín niệm đốt, đoàn lửa kia căn bản đốt không đứng lên. Mạc Tu Sinh chỉ cảm thấy não có chút say xe. Mạc Tu Sinh dự đoán quá tất cả khả năng, tỉ như đường hồng phát sinh dị biến, khắc chế thần lực thần khu loại hình biến hóa, không ở siêu phàm giả phạm trù. Chỉ có không nghĩ tới, vẫn còn chưa trở thành siêu phàm giả đường hồng, lại lấy sức mạnh tuyệt đối ý chí, đối kháng chính diện cứng đối cứng đánh gục một tôn kia toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Tất cả đều nhìn hiểu, mà này, chính là Mạc Tu Sinh nhất là nhìn chỗ không hiểu. Ta cho rằng, có lẽ có một ít những thủ đoạn khác, khác biệt với siêu phàm lực lượng năng lực, nhưng là đường hồng sử dụng tất cả đều là chính chính kinh kinh siêu phàm lực lượng. Không vượt qua phạm vi hiểu biết, xem ra tất cả bình thường. Qua lại lật xem hai lần, Mạc Tu Sinh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, hắn đại khái đề cao ra một cái thiên hướng hung tàn tín niệm. Là thí thần, Dư Minh ở bên giải thích nói, đường hồng nói rồi đó là lâm thời thí thần tín niệm. Chính hắn cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Thí thần, Mạc Tu Sinh kinh ngạc khôn kể, nghe tới cùng đồ thần tín niệm gần như, phòng trừng cũng là thượng phẩm danh sách tín niệm đi. Siêu phàm tín niệm cũng phân 3-7 loại. Dư Minh nhún nhún vai, ta ngày hôm qua nhìn thấy hắn giật nảy mình, cỗ kia hung ý thật đáng sợ, tuy là nhằm vào thần chỉ tín niệm cũng đề cao vô cùng tàn bạo. Bất quá khi ta tới đường hồng bên người, cuồn cuộn hung ý lại chớp mắt tiêu tan. Mạc tổng trưởng chỉ thị là vô vi, tự do, Lôi tổng trưởng chỉ thị là thiên phú luận, đảo có rất nhiều người đưa ra, làm hết sức làm rõ đường hồng lâm chiến trở nên mạnh mẽ nguyên nhân. Nhìn có thể không ứng dụng đến còn lại siêu phàm trên người. Vừa nói, Dư Minh vừa lắc đầu một cái. Dân gian cơ cấu, sinh ra theo thời thế, nó tồn tại ý nghĩa chính là cho siêu phàm giả cung cấp một cái cường mà mạnh mẽ kiên cố hậu thuẫn. Dên, nghe xong Dư Minh từng nói, Mạc Tu Sinh sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng. Năm đó, người thứ nhất siêu phàm thiên tài sinh ra lúc xuất thế, chúng ta không đủ mạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết ở trên đài giải phẫu. Hiện tại lại đến phiên đường hồng sao? Dư Minh thở dài một hơi, kỳ thực chúng ta đều không sai, sai chính là trận này thần chiến. Mạc Tu Sinh tức khắc trầm mặc, bỗng cười, mục hiện ra nộ ý, ta xác thực chưa từng thấy đường hồng người này. Thế nhưng Dư Minh ngươi cảm thấy, nếu đường hồng thật có biện pháp gì có thể tăng cường thực lực, lại có thể dùng thích hợp tất cả mọi người, hắn sẽ giấu giấu diếm diếm sao? Sẽ không, Dư Minh cúi đầu, bên trong gian phòng rơi vào lâu dài vắng vẻ. Chỉ nghe Dư Minh nhẹ nhàng nói, hiện tại sẽ chờ Mạc tổng trưởng Lôi tổng trưởng cùng bên kia làm sao giao thiệp. Chúng ta nói thế nào vô dụng? Không, Mạc Tu Sinh sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi ngồi dậy, kia nghiêng lệch khóe mắt biểu lộ tia sáng, cả người khí thế biến đổi lớn, như cùng một đầu bệnh hổ hóa thành một ngọn núi lớn đứng ở trên mặt đất. Đem điện thoại của ta lấy tới, lần này, muốn để tất cả mọi người biết, siêu phàm sự tình, do siêu phàm xử lý, hướng chết mà sinh siêu phàm giả có lẽ sẽ chết, hoặc là nói sớm muộn sẽ chết, nhưng nhất định phải cũng chỉ có thể chết ở thần chỉ trước mặt. Sau 3 tiếng, hạt nhân phòng nghiên cứu, một gian phòng họp, từng vị tóc mai xương trắng những người lãnh đạo hội tụ một đường. Lại tất cả đều ngậm miệng không nói trầm mặc, trong lúc nhất thời không người mở miệng, chỉ có chén trà bốc lên cuồn cuộn khí nóng. Chỉ có tán loạn ở hội nghị bàn dài các nơi bản phách giấy. Từng cái giấy trắng mực đen, đều có ký tên, hoặc là chữ viết viết ngoáy, hoặc là thiết họa ngân câu, bắt nguồn từ toàn quốc các nơi. Siêu phàm việc, siêu phàm giải quyết, siêu phàm cố vấn Mạc Tu Sinh dâng lên. Siêu phàm việc, siêu phàm giải quyết, siêu phàm cố vấn, Lô Dục Dân dâng lên. Siêu phàm việc, siêu phàm giải quyết, siêu phàm cố vấn, Ngưu Hạ Xuyên dâng lên. Siêu phàm việc, siêu phàm giải quyết, đỉnh cấp Bành Minh dâng lên. Siêu phàm việc, siêu phàm giải quyết, đỉnh cấp Phùng Đồ dâng lên. Siêu phàm việc, siêu phàm giải quyết, đỉnh cấp Từ Vận Hàn dâng lên. Những này bản phép giấy chồng một đống, xem ra tê cả da đầu. Từ cố vấn cấp bậc xuống tới tiêu chuẩn siêu phàm, toàn bộ Hoàng Hà tổ chức ước chừng 300 vị siêu phàm giả phát lại đây từng phong ký tên thư tín. Đồng chợt có một người phẫn nộ đập bàn gọi dậy đến, chấp trưởng đại quyền khí khái, những này bất chấp vương pháp siêu phàm, còn có thiên lý sao, còn có nhân tính sao? Sau một khắc, có hỗn loạn bước tiến âm thanh ở ngoài cửa vang lên, đi vào, người kia trầm giọng nói rằng, hoành, cửa mở rồi. Một cái sắc mặt trắng bệch nữ thư ký đứng ở cửa nâng hai mươi mấy trang giấy trắng, phảng phất nâng thiên quân chi trọng hoàng kim kim cương, run run rẩy rẩy nói rằng, quân đội siêu phàm phát tới 3.000 siêu phàm ký tên sách, hết thảy siêu phàm cơ cấu, tổng cộng 16 cái cơ cấu phát tới ký tên sách. Tọa chấn thần chi tế đài 9 đại nhập thánh phát tới tự tay viết ký tên sách. Đều ẩn nói cùng một câu nói, siêu phàm sự tình, xin giao cho chúng ta siêu phàm giải quyết. Ngoặc kép, siêu phàm việc, siêu phàm giải quyết Hoàng Hà tổ chức. Siêu phàm việc, siêu phàm giải quyết Điền Sinh tổ chức. Siêu phàm việc, siêu phàm giải quyết Điện Tái tổ chức. Siêu phàm việc, siêu phàm giải quyết nhập thánh giả Võ Nhị Thế. Siêu phàm việc, siêu phàm giải quyết nhập thánh giả Tư Không Vật Dịch. Một cái siêu phàm sức mạnh nhỏ bé không đáng kể, một cái siêu phàm âm thanh không dùng được. Vậy nếu là 100 cái, 1.000 cái, thậm chí còn Mạc Tu Sinh Ngưu Hạ Xuyên cố ý thỉnh cầu nhập thánh giả đứng ra đây. Chỉ có siêu phàm lực lượng nhân loại, không thể trên dưới một lòng, không lẫn nhau chém giết tranh đoạt thần vật tài nguyên liền là tương đối khá rồi. Mà có ý chí, tín niệm nhân loại, làm được đến cùng tiến cùng lùi cùng sống cùng chết. Lật lên từng cái giấy trắng mực đen, phảng phất nhìn thấy từng vị siêu phàm giả không tiếng động nhìn kỹ. Người kia cả người run rẩy ngồi xuống. Ai, hắn suy nghĩ một chút, khóe miệng cay đắng, chúng ta không cũng là vì các ngươi được không? Thôi thôi, điều động lệnh rút về đến đây đi. Đến mức kia Đường Hồng, cho hắn một phần Á Thánh hợp đồng, tiếp tục quan sát, tán thành. Tán thành, phòng họp quay về vắng vẻ. Từ hôm nay lên, siêu phàm sự tình, do siêu phàm giải quyết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.